Chương 3091, Dũng mãnh Long huyết chiến sĩ. Ngươi biết hắn? Long Trần hỏi. Không, nhưng là ta trước khi đến, điều tra qua Cửu Hoa Tông tư liệu, dù sao ngươi đem Quý Ly đánh cho một trận, bọn họ khẳng định phải trả thù, cho nên, ta kiểm tra một hồi tên của bọn hắn đơn. Cái này mặt mũi tràn đầy mặt rỗ hố gia hỏa, gọi Tô Giả, trên mặt hắn mặt rỗ hố, là bởi vì khi còn bé, tu hành một loại kỳ dị công pháp. Đạo văn chiếm hữu lúc lưu lại tổn thương. Không chỉ tổn thương mặt, ngươi nhìn hắn một con mắt bao bọc đi lên, đó là bởi vì hắn một con mắt cũng bị đốt mù. Hủy dung nhan tăng thêm mắt mù. Dẫn đến tính tình của hắn đại biến, tàn nhẫn mà bạo ngược, tàn nhẫn cùng cực, tại Cửu Hoa Tông đệ tử cơ hồ người người đều sợ hắn. Thì Cửu Hoa Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật số một đều đối với hắn đứng xa mà trông, đây là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, nghe nói. Hắn một khi chiến đấu, liền mệnh đều không để ý, nghe nói hắn đang ở vào thức tỉnh kỳ, tuy nhiên còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, nhưng là đã có được loại kia tư cách, chiến lực cường đại, Tần Phong rất nguy hiểm. Bạch Thi Thiên nghiêm túc nói. Như vậy nói cách khác, còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch rồi. Cái kia không có việc gì. Tần Phong làm định. Long Trần nghe Bạch Thi Thi kiểu nói này, vừa mới cũng giật nảy mình. Coi là Tần Phong vận khí kém như vậy, nhanh như vậy thì gặp sơ đại, vừa nghe nói không phải sơ đại, nhất thời yên tâm. Bạch Thi Thi lắc đầu, muốn nói Long Trần nghĩ đến quá đơn giản, cái kia Tô Giả, cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, người nào cùng hắn đánh đều ăn thiệt thòi. Nhưng là bây giờ Tần Phong đã ra sân, bọn họ không cách nào đối Tần Phong truyền tin, nói cái gì đều vô dụng, nàng chỉ hy vọng Tần Phong có thể nhìn ra manh mối, tranh thủ thời gian nhận thua. Nghe được Bạch Thi Thi mà nói, Lạc Băng đám người nhất thời hơi khẩn trương lên. Ánh mắt chăm chú nhìn thuộc về Tần Phong lôi đài, ngược lại là Long Trần không có chút nào khẩn trương, tựa hồ căn bản không có coi ra gì. Mà đúng lúc này, Tần Phong lôi đài trong nháy mắt phát sáng lên, tại Tần Phong đối diện, đứng đấy một cái thân thể cao lớn độc nhãn đại hán, hắn mặt mũi tràn đầy mặt rỗ hố, tóc tai bù xù, thật giống như một người điên đồng dạng, miệng rộng nứt ra, lộ ra hai hàng răng hàm. Thật giống như giả thú muốn ăn thịt người đồng dạng, nhìn qua cực kỳ dọa người. Tần Phong đối mặt Tô Giả, sắc mặt bình tĩnh, theo lôi đài sáng lên, hắn chậm rãi cầm sau lưng chui đao. Đồng thời phần lưng hơi hơi cong lên, hai chân một trước một sau, như cùng một đầu nhanh nhẹn báo săn, chăm chú khóa chặt con mồi của mình. Làm Tần Phong nắm chặt chui đao trong nháy mắt, một cổ khí tức vô hình lưu chuyển, một khắc này, hắn giống như biến thành người khác, chuyên chú đến đáng sợ. Tựa hồ trong nháy mắt đó, thiên địa đều biến đến yên tĩnh, thời gian giống như đình chỉ, khiến người ta liền hô hấp đều quên. Cao thủ Bạch Thi Thi, Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết bọn người động dung, Tần Phong tư thế quả thực không có kẻ hở, hắn tản ra khí thế, dù cho có trận pháp ngăn cách, vẫn như cũ cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Các nàng vô pháp tưởng tượng, một cái chỉ có thần hỏa cảnh trung kỳ tu vi người, làm sao có thể tản mát ra như thế khí thế kinh khủng. Mà Tần Phong đối diện Tô Giả, trước tiên cảm thấy không đúng, trên mặt nụ cười dữ tợn biến mất, thay vào đó là hiện lên vẻ kinh sợ, đại thủ mở ra, trong tay nhiều một cái thép rồng trường côn. Ông, làm trên lôi đài quang mang liên tục lấp lóe ba lần, bỗng nhiên cách tại giữa hai người màn ánh sáng biến mất, Tần Phong hét lớn một tiếng, quát như sấm mùa xuân, trường đao ra khỏi vỏ, giống như một đạo tia chớp đối với Tô Giả chém xuống. Không có hoa mỹ chiêu số. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là như vậy thật đơn giản một đao, lại bổ sung lấy phách thiên cảm địa ý chí. Lăng Tần Phong tốc độ cực nhanh, tiết tấu nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, phương diện tốc độ so Tô Giả nhanh lên một đường, đoạt chiếm được tiên cơ, Tô Giả gầm lên giận dữ, trường côn ngang nện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, cương phong khuấy động bên trong, Tần Phong cùng Tô Giả đồng thời lùi lại, hai người vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài. Lạc Băng đám người nhất thời vì Tần Phong kêu một tiếng tốt, bọn họ thấy rất rõ ràng, Tần Phong một đao trảm xuống. Nửa đường vậy mà nói lái, trảm tại Tô Giả dài cổng vị trí giữa, bởi vì Tô Giả một tay cầm côn, lại là quét ngang, Tần Phong chỗ trảm vị trí, vừa lúc là hắn khó khăn nhất nắm giữ thăng bằng địa phương. Kết quả một kích sau đó, Tô Giả chật vật lùi lại 7-8 bước, mà Tần Phong thì là thẳng tắp bay ngược, thân thể cũng không có mất cân bằng, bàn chân sau khi rơi xuống đất. Người lần nữa bắn ra, giống như một đạo cuồng phong, lần nữa vọt tới Tô Giả trước mặt, lại là một đao trảm xuống,

lão đại cái miệng này, cái gì đều ăn, cũng là không thiệt thòi, huyết sát điện thằng hề, không đáng mỉm cười một cái. Tần Phong lắc đầu, đối Long Trần, hắn tràn đầy lòng tin, cũng tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc đối thủ quá yếu. Tần Phong thở dài, hắn đây là phi thăng tiên giới về sau, lần thứ nhất gặp Long Trần xuất thủ, vốn là trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng đối thủ lại là huyết sát điện người, hắn nhất thời có chút thất vọng. Nhìn lấy Tần Phong ghét bỏ biểu lộ. Mọi người không còn gì để nói, gia hỏa này, có chút phách lối đến quá phận, bất quá, Tần Phong xác thực có tư cách phách lối. Long Trần, nếu như ngươi có di ngôn gì, có thể sớm làm lưu lại, nơi này là ngươi võ đạo đại hội điếm cuối, cũng là ngươi nhân sinh điếm cuối. Đối diện nam nhân mở miệng, tuy nhiên miệng bị trùng vào, nhưng là thanh âm lại cực kỳ rõ ràng. Long Trần liếc mắt nhìn người kia, một mặt ghét bỏ mà nói, quần yếm xuyên ở trên mặt người đừng nói chuyện, ta sợ ngươi đem cước trò rỉ ra tới. Ngươi! Đối diện người kia giận dữ, huyết sát điện cường giả, cực ít lấy bộ mặt thật sự bày ra. Cơ hồ đều là một mực che mặt. Bọn họ tự xưng là trong đêm tối đoạt hồn sứ giả, che mặt lâu, lấy bộ mặt thật sự bày ra, sẽ để bọn hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn, cho nên, mặc kệ trường hợp nào, bọn họ đều ưa thích che mặt. Dần dà, bọn họ đem che mặt làm một loại cực kỳ thần thánh hành động, nhưng là Long Trần trực tiếp phúng đâm bọn họ không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người, nhất thời làm hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Vô tri rác rưởi, ngươi khinh nhận sát thần, vĩ đại sát thần sẽ giáng tội ngươi, ngươi dù cho chết rồi, linh hồn cũng sẽ rơi vào vô biên địa ngục. Vĩnh thế trầm luân. Sát thủ kia gầm thét. Bạch Thi Thi bọn người ngẩn ngơ, hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt mọi người đều mang vẻ ngờ vực, hắn thật là huyết sát điện khủng bố sát thủ a. Lạc Ngưng không khỏi có chút không dám tin nói, sát thủ cơ trí mà tỉnh táo, xem sinh mệnh như cỏ rác, coi thường đừng tính mạng con người, cũng coi thường sinh mệnh của mình, tự hồ trên cái thế giới này, ngoại trừ giết chóc, không có có đồ vật gì giá trị đến bọn hắn theo đuổi. Cho nên bọn sát thủ, cơ hồ đều là tỉnh táo mà chết lặng đồ phu, lại có thế có người có thể cho bọn họ nổi trận lôi đình. Cái này quả thực khiến người ta không cách nào tin tưởng. Huyết sát điện sát thủ, đối bọn hắn sát lục chi thần tín ngưỡng cực kỳ kiên định, mà lại chỉ có trung thành sát thủ, mới sẽ nhận được bồi dưỡng. Cho nên, càng là cường đại người, đối sát lục chi thần tín ngưỡng thì càng phát thành kính, lão đại chế giễu hắn trang phục, cũng là đối sát lục chi thần khinh thường, cho nên hắn mới biết phẫn nộ. Tức giận như thế phía dưới, tâm cảnh đều loạn, đừng nói lão đại rồi, thì liền ta đều có thể bãi bình hắn. Chỉ bất quá ta không có lão đại bản sự kia, có thể một câu, trong số mệnh tâm lý đối phương nhược điểm. Có thể làm cho đối phương nổi trận lôi đình. Tần Phong vì mọi người giải thích nói. Tại Thiên Võ Đại Lục, bọn họ không ít cùng huyết sát điện liên hệ, huyết sát điện thần nữ đều thành Long Trần Hồng Nhan tri kỷ một trong, huyết sát điện hết thảy, đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không phải là bí mật. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi cảm thấy sau lưng khác thường, quay đầu hướng về sau nhìn qua, đã thấy bên ngoài xem trên chiến đài, có một tiểu đám người tại huy động hai tay, tự hồ tại hò hét. Chỉ bất quá khoảng cách quá mức xa xôi, bọn họ hô cái gì có nghe hay không, nhưng là Bạch Thi Thi lại thấy được một số khuôn mặt quen thuộc. Chúng ta reo hò hò hét đội ngũ tới. Bạch Thi Thi trên mặt nổi lên nụ cười, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân mấy người cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên. Các nàng cực lực nhìn ra xa phía dưới, loáng thoáng thấy được Chung Linh, Chung Tú bọn người, đang điên cuồng vung vẫy hai tay. Cái kia một tiểu đám người lại có mấy vạn người nhiều, Lăng Tiêu thư viện phàm là có điều kiện mua sắm vé vào cửa người đều tới. Bởi vì lần này Cửu Châu Đại hội, có Bạch Thi Thi, Long Trần cùng Trưởng Xuyên công tử các cao thủ, bọn họ đều tràn đầy chờ mong, cho dù là tán gia bại sản, cũng muốn đi qua quan chiến. Chỉ vì có thế tận mắt chứng kiến Long Trần bọn người lấy được thành tích tốt. Long Trần đứng tại trong tràng, cũng cảm thấy sau lưng khác thường, gặp Lạc Băng bọn người ở tại đối với hắn ngoắc, Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Băng bọn người chỉ bên ngoài quan chiến đài, Long Trần theo cái hướng kia, cũng nhìn thấy Chung Linh, Chung Tú chờ mấy vạn mặt lấy Lăng Tiêu thư viện phục sức đệ tử. Long Trần cười, có chút cảm động, những người này đều là mình xuất tiền đến Cửu Châu Đại hội. Lạc Môn cùng Tiêu Giao Môn bên trong rất nhiều người điều kiện cũng không tốt, rất nhiều người là mượn tiền tới. Trên thực tế bọn họ thì là hướng về phía Long Trần mà đến. Long Trần đối bọn hắn phất phất tay,